Khí vũ trụ, chương 532, ly khai diên tinh thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 532, ly khai diên tinh thần đình. Mẫn Luân cầm đi vũ thành đại đa số mạc kim, người phải chăng đem Mẫn Luân trong giới chỉ mạc kim lấy ra? Đờn Đinh trên mặt vui vẻ mà hỏi. Lam tiểu bố đáp, ta rất muốn xuất ra trong đó thứ đồ vật, chỉ là cái kia Mẫn Luân chiếc nhẫn có cấm chế, ta trong lúc nhất thời còn mở không ra. Cái lúc này quân soái đã nói muốn dùng Mẫn Luân thay người, ta sợ làm trễ nãi đạo quân đại sự, đành phải đem chiếc nhẫn cho hắn rồi. Ai, đáng tiếc, Đờn Đinh ai một tiếng, cũng không biết có phải hay không là đã tin tưởng Lam tiểu bố nói lời. Lam tiểu bố căn bản là không thèm để ý có phải hay không tin tưởng hắn mà nói, hắn cũng sẽ không ở lại đây cái địa phương khỉ gió nào rồi. Phụ vương, Đờn Vũ Thành lại là muốn nói lời nói. Đờn Đinh nhàn nhạt nói ra, vậy cũng là trong quân, đã kêu đạo quân a, là. Đờn Vũ Thành tranh thủ thời gian lên tiếng, đạo quân ở trên, ta được đến mạc kim không có cho Mẫn Luân bao nhiêu, trên cơ bản đều ở chỗ này của ta rồi. Nói xong, Đờn Vũ Thành tranh thủ thời gian xuất ra một cái nhẫn đưa cho Đờn Đinh. Đờn Đinh kết quả chiếc nhẫn, thần niệm quét đi vào, trong mắt vui vẻ, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, lần này làm vô cùng tốt, Đờn Vũ Thành sững sờ tựu những lời này. Đã không có, Lam tiểu bố lại đã nhìn ra Đơn Vũ Thành tâm tư, hắn thầm nghĩ cái này Đơn Vũ Thành so Đơn Hạo Viêm muốn thuận mắt nhiều hơn, đã phải đi rồi, thuận miệng bang một câu cũng không có cái gì. Nghĩ tới đây, hắn ha ha cười, vỗ Đơn Vũ Thành bả vai nói ra. Chúc mừng, Đơn Vũ Thành nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố, Lam soái có cái gì tốt chúc mừng hay sao, ta là bị ngươi cứu, Lam tiểu bố chỉ vào Đơn Vũ Thành nói ra. Đại vương tử cái này không hiền hậu, đạo quân cho ngươi cùng tam vương tử đi mặc hà thần tiệm tìm kiếm mặc kim, ai tìm kiếm nhiều người đó là thần tử, hiện tại ngươi cầm rất nhiều mặc kim trở lại, mà tam vương tử mặc kim có lẽ bị bách ưu thần đình cướp đi, ngươi tựu là thần tử rồi, không chúc mừng ngươi chúc mừng ai a? Phần đông bị Đơn Vũ Thành mang đến tu sĩ quân đều là mừng rỡ không thôi, còn có loại chuyện này. Bọn hắn thống soái thành thần tử, bọn hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đờn Hạo Viêm nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đờn Đinh nhíu mày, hắn suy nghĩ Lam tiểu bố lời này là tự mình nói, hay vẫn là Đờn Đinh giáo hắn. Quân Vu lập tức sẽ hiểu trong đó ngọn nguồn, hắn tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Đạo quân, thực sự cái này thi đấu sao? Quân Vu khẳng định lời này là có, hắn hỏi như vậy cũng không quá đáng là đẩy một cái, làm cho Đờn Đinh trước mặt mọi người thừa nhận mà thôi. Đờn Đinh rất muốn phủ nhận, nhưng đây thật là hắn đã từng nói qua lời nói, hắn phủ nhận lời nói, cái kia chính là tự mình đánh mình mặt. Tuy nhiên hắn đối với Đơn Vũ Thành không thích, dù sao cũng là con của mình. Đờn Đinh ha ha cười, không sai, ta đích thật là đã từng nói qua một câu như vậy lời nói. Hạo Viêm chiếc nhẫn bị cướp đi rồi, hiện tại xem ra trận này thi đấu là Vũ Thành thắng. Vũ Thành, cái này vòng thứ nhất khảo hạch ngươi thắng một bậc. Bất quá ngươi muốn tinh tường, lần này ngươi thắng một bậc cùng ngươi bản lãnh của mình hào không quan hệ. Là, Đờn Vũ Thành tranh thủ thời gian tiến lên đáp, Đờn Đinh gật đầu, vận khí cũng là thực lực một loại, sau khi trở về ta đem tổ chức thần đình hội, lập ngươi cho ta diên tinh thần đình thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Đờn Vũ Thành mừng rỡ như điên, mà một bên Đơn Hạo Viêm lại nắm chặt nắm đấm. Tuyệt không có khả năng, diên tinh thần đình thần tử là hắn. Lam tiểu bố, Đờn Đinh cũng không có đối với diên tinh thần đình sắp xác định thần tử mà có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn, ngược lại là nhìn về phía Lam tiểu bố. Ngươi lần này lập được đại công, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Lam tiểu bố liền ôm quyền, đa tạ đạo quân, khen thưởng quân soái đã cho ta ý định mang nguyện ý cùng ta đi một ít người ly khai diên tinh thần đình tu sĩ quân, kính xin đạo quân cho phép. Vì cái gì, người tại diên tinh thần đình lập đại công, đúng là phát triển không ngừng thời điểm, cái lúc này ly khai diên tinh thần đình tu sĩ quân, chẳng phải là vừa muốn bắt đầu lại từ đầu. Đờn Đinh kinh dị nhìn xem Lam tiểu bố, hắn cho rằng quân soái cho Lam tiểu bố ban thưởng, chỉ là làm cho Lam tiểu bố yên tâm ở lại Bách Ly quân, bởi vì tùy thời cũng có thể chính mình ly khai, trong nội tâm tự nhiên không có bao nhiêu lo lắng. Không nghĩ tới bây giờ Lam tiểu bố tự muốn rời đi, như vậy sao được? Lam tiểu bố đành phải lần nữa nói ra, ta hy vọng mang theo một ít cùng chung chí hướng bằng hữu đi ra ngoài sông sáo. Đờn Đinh sau lưng một gã nam tử đột một nói ra. Người muốn hiểu rõ ràng a, nếu như ngươi hiện tại ly khai tu sĩ quân, tuy nhiên là khen thưởng mà ly khai. Nhưng ngươi diên tinh thần đình đình dân thân phận tự biến mất, nói như vậy ngươi hành tẩu thần giới có rất nhiều không tiện. Quân Vu chau mày, Ly Khai tu sĩ quân cùng Diên Tinh Thần Đình đỉnh dân có quan hệ gì? Làm tiểu bố tiến nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, vậy thì tự động đạt được Diên Tinh Thần Đình tạm thời đỉnh dân thân phận. Hiện tại Lam tiểu bố lập công đã lấy được ban thưởng, vậy thì tự nhiên mà vậy tấn cấp là vĩnh cửu đỉnh dân. Đạt được ban thưởng tấn cấp là đỉnh dân cùng vi tu sĩ quân hiệu lực ngàn năm tấn cấp đỉnh dân, là ngang nhau hiệu quả. Nếu như Lam tiểu bố ly khai Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tự hủy bỏ đỉnh dân thân phận, cái kia Lam tiểu bố chẳng phải là căn bản cũng không có đạt được khen thưởng. Quân Vu đang muốn tiến lên nói chuyện, Lam tiểu bố ngăn ở Quân Vu phía trước đối với cái kia nói chuyện tu sĩ nói ra. Đa tạ đề điểm, bất quá ta còn là muốn rời khỏi Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Quân soái, ý của ngươi đâu? Đơn Đinh nhìn về phía quân soái. Quân soái biết rõ Đơn Đinh ý tứ, đây là làm cho hắn ngăn trở, bất quá hắn cảm thấy có lẽ cho Lam tiểu bố tự do. Hơn nữa liền chính hắn đều không muốn lưu ở Diên Tinh Thần Đình, dựa vào cái gì làm cho Lam tiểu bố ở tại chỗ này. Hắn tiến lên nói ra, đạo quân, Lam tiểu bố lần này lập đại công ta cũng hứa hẹn qua hắn, cho phép hắn ly khai Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Lam tiểu bố cự tuyệt cái khác khen thưởng, ta cảm thấy hắn ly khai tu sĩ quân không có vấn đề. Tốt, ta đây tựu cho phép ngươi ly khai Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Tuy nhiên ngươi không có Diên Tinh Thần Đình đỉnh dân thân phận, bất quá ngươi y nguyên có thể tại Diên Tinh Thần Đình hành tẩu. Đơn Đinh nhìn xem Lam tiểu bố nói ra. Lam tiểu bố đáp, đa tạ đạo quân. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố nhìn về phía sau lưng hơn 80 tên thứ 10 lĩnh tu sĩ nói ra. Bởi vì chúng ta lĩnh lần này lập công, đạo quân cho phép chúng ta thoát ly Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, ai nguyện ý cùng ta cùng đi, xin mời đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn cùng đi y nguyên có thể tại quân soái dưới chướng hiệu lực. Đương nhiên, không muốn cùng đi các ngươi hội mặt khác có khen thưởng. Quân Vu cũng tại vừa nói, đúng vậy, không cùng lúc đi ít nhất sẽ là quân hầu trưởng, hơn nữa có được chỗ tu luyện. Hơn 80 người trong có bộ phận người bắt đầu do dự cùng Lam tiểu bố cùng đi tối đa đi rừng bia đi tu luyện. Có thể Lam tiểu bố đã từng nói qua tạm thời sẽ không đi rừng bia rồi. Bọn hắn tham gia tu sĩ quân mục đích là cái gì? Không phải là vì tìm kiếm một cái an ổn chỗ tu luyện, sau đó lại đạt được đỉnh dân thân phận sao? Nếu như ở tại chỗ này, vậy bọn họ dĩ nhiên là đã có an ổn tu luyện chỗ. Cùng Lam tiểu bố cùng đi, đem lần nữa trở lại trước khi lang thang hư không thời gian. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai xem đạo quân ý tứ, hiển nhiên đối với Lam tiểu bố rất là bất mãn rồi. Lam tiểu bố hiện tại đi lời nói, rất có thể sẽ bị đạo quân ám địa đuổi giết. Đơn Đinh mỉm cười, lần này thứ 10 lĩnh lập đại công kể cả Lam tiểu bố ở bên trong, bất luận cái gì không đi thứ 10 lĩnh tu sĩ cũng có thể tại Diên Tinh Thần Đình Diên Tinh Thần Mạch tu luyện 10 năm. Cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh dị không thôi, cái này khen thưởng có thể to lắm. Diên Tinh Thần Mạch là Diên Tinh Thần Đình có giá trị nhất địa phương, chỉ có lập đại công mới có thể khen thưởng tại Diên Tinh Thần Mạch tu luyện. Hiện tại đạo quân duy nhất một lần khen thưởng Diên Tinh Thần Mạch tu luyện 10 năm, đây tuyệt đối là đại thủ bút khen thưởng. Cái khác lĩnh tu sĩ đều là hâm mộ nhìn xem thứ 10 lĩnh 85 người. Quả nhiên Đơn Đinh lời này nói ra về sau thứ 10 lĩnh rất nhiều người cũng bắt đầu do dự. Một bên là có thể tại Diên Tinh Thần Mạch trong tu luyện 10 năm, hơn nữa đạt được đỉnh dân thân phận, một bên phải đi hư không lang thang, thậm chí còn có thể bị đạo quân ám dưới mặt đất tay. Bàng Bất Lận, Khâu Luân Kiệu cùng Mạc Tiểu Tịch không chút do dự cùng Lam tiểu bố đứng lại với nhau, đi theo Tình Tử Tự, Thạch Giật, Diêm Ảnh, Chân Phu Ảnh, Khổng Nhược Điệp cũng đều nhao nhao đứng ở Lam tiểu bố bên này. Trông thấy hơn 20 người đứng ở Lam tiểu bố bên này, Đơn Đinh thật sự muốn đem Lam tiểu bố bắt được rồi. Cái này Lam tiểu bố trên người có bí mật gì? Hắn Diên Tinh Thần Mạch trong tu luyện 10 năm hấp dẫn đều không thể đem hết thảy mọi người lưu lại. Lam tiểu bố xem gặp cạnh mình đứng 17 tên thiên thần cảnh tu sĩ, còn có 5 tên dục thần cảnh tu sĩ. Hắn ha ha cười cười, đối với còn lại hơn 60 người nói ra. Mọi người khá bảo trọng, sau đó lại đối với Quân Vu nói ra, quân soái bảo trọng ta đã đi, sau này còn gặp lại. Quân Vu vội vàng nói, tiểu bố, nếu không trở lại Bách Ly Thần Thành uống khánh công rượu lại đi. Hắn biết rõ Lam tiểu bố hiện tại tuyệt đối không thể đi, hiện tại Lam tiểu bố đi, rất nhanh cũng sẽ bị đưa đến đạo quân trước mặt. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, quân soái uống rượu về sau có rất nhiều cơ hội, kính xin quân soái mở ra cấm chế. Quân Vu thở dài một tiếng, hắn cái lúc này lại ngăn cản, vậy thì không được bình thường. Chỉ sợ còn không cứu được Lam tiểu bố, chính hắn trước hết hãm đi vào. Quân Vu mở ra cấm chế, trong nội tâm hy vọng Lam tiểu bố lĩnh ngộ đến ý của hắn, sau đó nắm chặt thời gian bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố có một kiện tiêu hao độn đi pháp bảo, chỉ cần từ bỏ sử dụng cái này pháp bảo, có lẽ vẫn là có thể đào tẩu. Vừa ly khai chiến tuyền, Lam Tiểu Bố tự tế ra một kiện cực phẩm phi hành tiên khí, mang theo mọi người lập tức đi xa. Trông thấy Lam Tiểu Bố ly khai, bộ phận chưa cùng theo Lam Tiểu Bố cùng đi thứ 10 lĩnh tu sĩ, trong nội tâm bỗng nhiên có chút lo được lo mất, bọn họ là không phải lựa chọn sai lầm. Trước khi mấy lần lựa chọn cùng Lam Tiểu Bố cùng đi đều là chính xác, lần này lựa chọn đâu? Lam Tiểu Bố có thể không thèm để ý những này, hắn cực phẩm phi hành tiên khí vừa ly khai Bách Ly Quân chiến hạm, hắn tựu đám đông triệu tập đến cùng lên nói ra. Đa tạ mọi người tín nhiệm ta, ta tin tưởng rất nhiều người đều đã nghĩ đến, Diên Tinh Thần Đình đạo quân sẽ phái người đuổi giết chúng ta, hơn nữa bây giờ nói bất định người đều đi ra. Ta hay vẫn là đề nghị mọi người tiến vào tiểu thế giới, ta lập tức muốn bỏ chạy. Đường Lam Tiểu Bố mở ra tiểu thế giới trận phía sau cửa, cơ hồ không có người do dự, tất cả mọi người nhanh chóng tiến nhập tiểu thế giới. Cực phẩm phi hành tiên khí đang cùng vài miếng thiên thạch sát bên người mà qua thời điểm, Lam Tiểu Bố dễ dàng tạo thành một khối thiên thạch đã đi ra cực phẩm phi hành tiên khí. Dùng Lam Tiểu Bố kinh nghiệm, hắn biết rõ cái này chiếc cực phẩm phi hành tiên khí tuyệt đối không thể nhận rồi. Hắn khẳng định tại cực phẩm phi hành tiên khí bị chặn đường trước khi, đơn đinh thần niệm cũng sẽ không ly khai chiếc phi thuyền này, cách chương.